có người sư phụ kia ở đây, Tăng Thên đứng về phía Đại Tần đế quốc, nói vậy Hoàng thống lĩnh chết cũng chỉ chết vô ích. Người đến nhìn thấy thống lĩnh chết không nhắm mắt, hai mắt hắn biến thành đỏ đậm, sắc mặt dữ tợn đến đáng sợ, sau đó hắn nhìn về phía Dương Diệp, điên cuồng nói, ngươi đáng chết. Vừa dứt lời, thân hình hắn hơi động, trong nháy mắt hắn đã đi tới trước Dương Diệp, sau đó hắn xuất chưởng đánh vào thiên linh cái của Dương Diệp. Chương 257 Nhị hoàng tử một nhìn thấy cường giả linh giả cảnh trước mắt lại trực tiếp động thủ, Dương Diệp biến sắc, không kịp nghĩ nhiều, hắn rút kiếm chém mạnh, người đến hừ lạnh một tiếng, hắn cong ngón tay búng một cái vào tử linh kiếm của Dương Diệp, một nguồn sức mạnh truyền đến, cánh tay Dương Diệp tê rần, tử linh kiếm trong tay suýt chút nữa bay ra ngoài nhưng mà còn chưa kết thúc. Sau khi búng vào tử linh kiếm của Dương Diệp, ngón tay người đến khép lại thành nắm đấm, sau đó đấm mạnh vào ngực của Dương Diệp, quyền chưa tới, quyền phong đã đến, quyền phong mạnh mẽ làm cho quần áo trên người Dương Diệp tung bay, thậm chí, trên mặt Dương Diệp cũng xuất hiện một chút tơ máu. Trong mắt Dương Diệp co rụt lại, người trước mắt có thực lực thật mạnh, hắn không dám khinh thường, trong cơ thể huyền khí phun trào, tay trái nắm lại và đánh thẳng về phía đối phương. Bành! Một tiếng nổ lớn vang lên giữa trường. Dương Diệp lui về phía sau năm bước, khóe miệng xuất hiện một vệt máu tươi chảy xuống đất, mà đối thủ của Dương Diệp chính là cường giả linh giả cảnh lại lui về phía sau một bước, cường giả linh giả cảnh không có ra tay, chỉ oán độc nhìn Dương Diệp, trong mắt ngoại trừ oán độc ra, còn có một tia bất ngờ và kiên kỵ. Lúc trước hắn đánh ra một đòn không có lưu thủ, tuy rằng không có triển khai huyền kỹ, nhưng cũng không phải một huyền giả tiên thiên cảnh có thể chọi cứng. Rốt cuộc thiếu niên này là người phương nào? Đang lúc này, một tên thành viên hộ vệ đội hoàng gia đi tới trước mặt cường giả linh giả cảnh, nói, hoàng vệ trường, hắn là đệ tử kiếm tông tới tham gia thanh vân bản, cũng là một tên phù văn sư. Nghe được câu cuối cùng, mí mắt hoàng vệ trường co giật, lại là một tên phù văn sư. Tại sao ngươi giết đệ đệ của ta? Hoàng vệ trường hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, tuy rằng lúc này hắn hận không thể giết người trước mắt ngay lập tức, thế nhưng lý trí nói cho hắn biết, hắn không thể. Bởi vì nếu như hắn đánh giết một tên phù văn sư bên đường, vậy hắn sẽ bị công hội phù văn sư trả thù. Công hội phù văn sư trả thù, không phải một tên thị vệ trường nho nhỏ như hắn có thể chịu đựng. Ngay khi Dương Diệp chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên, một chiếc xe ngựa từ trong thành chậm rãi đi tới cửa thành. Nhìn thấy chiếc xe ngựa này, sắc mặt tất cả mọi người có mặt ở đây nghiêm túc, ngựa là truy phong mã, trên xe ngựa thêu bốn con kim long vô cùng sống động. Ở Tần Đô, dám khắc long trên xe ngựa, chỉ có hoàng gia Đại Tần đế quốc. Xảy ra chuyện gì? Một giọng nói trên xe ngựa truyền ra ngoài. Hoàng vệ trường đi tới trước xe ngựa, hắn cung kính thi lễ với xe ngựa một cái, sau đó nói, bẩm nhị hoàng tử, đệ đệ ta bị người ta chém giết bên đường, đối phương là một tên phù văn sư. Chém giết hộ vệ đội hoàng gia Đại Tần đế quốc chúng ta bên đường, cửa xe từ từ mở ra, một tên thanh niên mặc hoàng bào thêu long khoảng chừng 20 đi xuống. Thanh niên liếc mắt nhìn thi thể hoàng thống lĩnh trên mặt đất một chút, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, cô dĩ vãn nghe phù văn sư hung hăng cỡ nào, ngày hôm nay không nghĩ tới để cô nhìn thấy chân chính. Đánh giết thành viên hộ vệ đội hoàng gia Đại Tần đế quốc bên đường, ai cho ngươi lá gan và quyền lực này, ta dĩ vãn cũng nghe nói hộ vệ đội hoàng gia hung hăng cỡ nào. Dương Diệp nói với thanh niên đối diện, ngày hôm nay ta cũng xem như tăng trưởng kiến thức. Là ai cho phép hộ vệ đội hoàng gia lá gan cùng quyền lực đánh giết phù văn sư? Là hoàng thất Đại Tần các ngươi. Nếu như đối phương nói lý, hắn tự nhiên cũng sẽ nói lý, hiển nhiên, đối phương không chuẩn bị nói lý cùng hắn, nếu như vậy, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến mức đi nói lý với đối phương. Lá gan và quyền uy của ngươi chính là công hội phù văn sư hay sao? Thanh niên nhìn Dương Diệp, nói, nếu như là thế, cô sẽ nói cho ngươi biết. Ngày hôm nay dù có thân phận phù văn sư cũng không bảo vệ được ngươi. Ngày hôm nay cô muốn nhìn một chút, cô giết một phù văn sư, công hội phù văn sư sẽ trả thù cô hay không? Nói xong, thanh niên nhìn về phía hoàng vệ trường, nói, giết, tất cả do cô gánh chịu. Nghe được thanh niên nói thế, ánh mắt những hộ vệ đội hoàng gia nhìn về phía thanh niên kia bốc lửa. Những hộ vệ đội hoàng gia này không nghĩ tới nhị hoàng tử lại vì bọn họ mà đắc tội một tên phù văn sư, đặc biệt là hoàng vệ trường. Trong mắt tràn đầy cảm kích, nhìn thấy ánh mắt thành viên hộ vệ đội hoàng gia chung quanh, thanh niên khẽ gật đầu, giết một phù văn sư để thu phục tâm của những người này, cuộc trao đổi này rất có lời. Còn công hội phù văn sư biết, công hội phù văn sư cũng có người của hắn, một phù văn sư tứ phẩm nho nhỏ, những người kia có thể bãi bình. Hoàng vệ trường chậm rãi đi về phía Dương Diệp, vừa đi vừa nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi chết nhanh như vậy, ngươi không phải ra mặt vì ba tên dong binh hay sao? Ta sẽ cho ngươi thấy ta hành hạ ba dong binh kia thế nào, đặc biệt mỹ nữ này, ngươi yên tâm, mấy trăm huynh đệ của ta nhất định sẽ cố gắng chăm sóc nàng. Ngươi yên tâm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi đoàn tụ cùng đệ đệ của ngươi. Dương Diệp nhìn Hoàng Vệ Trường, huyền khí trong cơ thể đang chuyển động điên cuồng, huyết sát châu cũng chuyển động cực nhanh. Chương 258 Nhị Hoàng Tử Hai, lúc này hắn đã quyết định, cho dù có bại lộ huyết sát châu cũng phải đánh giết người trước mặt. Ha ha! Hoàng Vệ Trường bắt đầu cười lớn trắng trợn không kiêng dè, nói, giết ta, ngươi muốn giết ta? Đến đây, đến giết ta đi, ta muốn nhìn xem ngươi làm sao giết ta, ta nhìn đấy. Ngay khi Dương Diệp chuẩn bị lấy ra huyết sát châu, một bóng dáng bé nhỏ đột nhiên chạy ra khỏi đám người, bóng dáng bé nhỏ kia nhìn thấy Dương Diệp, ánh mắt sáng lên, nói, tiểu tạp dịch, chính là ngươi, ngươi đến không phải người khác, chính là tiểu ma nữ Bảo Nhi. Nhìn thấy Bảo Nhi, Dương Diệp lập tức từ bỏ đi tâm tư lấy ra huyết sát châu, cũng không khách sáo với Bảo Nhi, nói, Bảo Nhi, có thuộc phù hay không, càng nhiều càng tốt. Bảo Nhi nhìn hắn, sau đó nói, ngươi muốn nổ ngươi. Dương Diệp tàn nhẫn mà gật đầu. Bảo Nhi xoay người chỉ vào Hoàng Vệ Trường, nói, ngươi muốn nổ hắn. Dương Diệp gật đầu lần thứ hai, ta giúp ngươi. Nói xong, cũng không chờ Dương Diệp đáp ứng cái gì, nàng trực tiếp móc ra một đống lớn bùa chú, sau đó ở trước ánh mắt của mọi người và ném bùa chú về phía Hoàng Vệ Trường. Chuyện vui vẻ như nổ người, nàng làm sao có thể chừa cho Dương Diệp chứ? Hơn nữa sau khi nổ người, nàng còn không gánh trách nhiệm, ai tới gánh trách nhiệm? Tự nhiên là Dương Diệp đến gánh, nàng chỉ giúp hắn mà thôi. Một đám lớn bùa chú, có hơn 10 tấm, còn là cấp bậc gì, Bảo Nhi không có để ý, ngược lại cứ ném là được. Nhìn thấy mười mấy tấm bùa chú bay tới, khóe miệng Hoàng Vệ Trường cong lên đầy châm biếm, muốn bằng mười mấy tấm thuật phù đánh giết hắn. Hai người trước mắt quá ngây thơ, nhị hoàng tử đứng gần đó đã khiếp sợ, bỗng nhiên quát lên, cẩn thận, trong đó có thuật phù cao cấp. Nói xong, thân hình hơi động, hắn nhanh chóng lui về phía sau, nhưng hắn nhắc nhở đã chậm, những bùa chú kia đã có hiệu lực. Chừng 10 tấm bùa chú đón gió căng phồng lên, sau đó biến thành quả cầu lửa to bằng đầu người, có tia chớp to như cánh tay, có phong nhận vô cùng sắc bén, bông tuyết lít nhà lít nhít. Các loại công kích đủ màu sắc và đủ hình dáng bay thẳng về phía Hoàng Vệ Trưởng, sắc mặt Hoàng Vệ thay đổi, sắc mặt đám người chung quanh cũng thay đổi. Âm. Một tiếng nổ mạnh rung trời vang lên, mặt rung rẩy rất mạnh, thời khắc này, người trong phạm vi mấy trăm dặm đều nghe thấy tiếng nổ lớn, vô số người trong đế đô đều khiếp sợ. Vô số hộ vệ đội hoàng gia và đội bí mật của Đại Tần Đế quốc bộ điên cuồng lao thẳng về phía cửa thành. Khói bụi tản đi, một cái hố lớn vài chục trượng, sâu vài chục trượng xuất hiện tại cửa thành đế đô, còn Hoàng Vệ Trường đương nhiên không chết nhưng không khá hơn chút nào. Lúc này toàn thân Hoàng Vệ Trường rách rách rưới rưới, tóc bị nổ tung, trên gương mặt đen còn mang theo máu tươi, trên người không có khối thịt lành lặn. Không chỉ có Hoàng Vệ Trường, một ít huyền giả ở bên cạnh cũng bị liên lụy. Bởi vì lúc bùa chú nổ tung, bọn họ không kịp lui lại, vì lẽ đó, nhìn hố sâu to lớn, yết hầu Dương Diệp rung động, cho dù là huyền kỹ cao cấp cũng không nhất định có thể chế tạo ra. Mí mắt của nhị hoàng tử hơi co giật một cái, hắn không phải khiếp sợ hiệu quả, mà là khiếp sợ tiểu cô nương trước mắt tiện tay móc ra một đống thuật phù, hơn nữa trong đó còn có thuật phù cao cấp, thứ này hắn cũng khó có được. Tiểu tạp dịch, hắn thật lợi hại, vẫn còn sống sót. Bảo Nhi nhìn Hoàng Vệ Trường, hơi bất ngờ nói. Tiểu tiện nhân, ta muốn giết ngươi, giữa trường, Hoàng Vệ Trường gầm lên một tiếng, sau đó hắn điên cuồng lao thẳng về phía Bảo Nhi. Nghe vậy, ánh mắt Dương Diệp nhìn về phía Hoàng Vệ Trường đã biến thành thương hại, lần này, người này không chết cũng phải chết, cho dù Hoàng đế Đại Tần Đế quốc cũng không nhất định có thể giữ được hắn. Chương 259 Bá Uy Một Nhị Hoàng tử bên cạnh đang chuẩn bị ngăn cản Hoàng Vệ Trường, nhưng hắn vẫn chậm. Hoàng Vệ Trường thịnh nộ đã lao tới tấn công Bảo Nhi, ngay khi Hoàng Vệ Trường đi tới trước người Bảo Nhi hai trượng, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Bảo Nhi, người đến vung tay phải lên, Hoàng Vệ Trưởng là cường giả linh giả cảnh cũng bị đánh bay ra sau. Người đến không phải người khác, chính là gia gia của Bảo Nhi, cũng chính là sư phụ Lâm Sơn của Dương Diệp. Lâm Sơn lạnh lùng nhìn Hoàng Vệ Trường một chút, sau đó nói, người tính là thứ gì, lại dám ra tay với cháu của ta. Nói xong. Hắn quay đầu nhìn nhị hoàng tử gần đó, nói, nhị hoàng tử điện hạ, lão phu muốn giết hắn, ngươi không có ý kiến chớ. Lâm Sơn, nhị hoàng tử tự nhiên nhận ra, nhị hoàng tử biết lần này đá vào tấm sắt, lập tức nói, hóa ra là Lâm Sơn tiền bối, lúc trước thuộc hạ của ta ra tay với cháu của ngài, là hắn không phải, hiện tại hắn đã trọng thương, lúc này xem như xong, được chứ? Hắn đương nhiên sẽ không gật đầu nói không có ý kiến, như vậy về sau có kẻ nào dám đứng về phía hắn? Lâm Sơn cười gằn một tiếng, sau đó xoay người nhìn Dương Diệp, nói, tiểu tử, đi giết hắn. Nghe vậy, sắc mặt nhị hoàng tử thay đổi, trong mắt bắn ra một đạo sát ý. Dương Diệp cười cợt, thân hình hơi động, hắn đi tới trước mặt hoàng vệ trưởng đã bị trọng thương, trường kiếm quét ngang, một cái đầu người bay ra ngoài. Nhìn thấy đầu của thuộc hạ bay lên cao, sắc mặt nhị hoàng tử càng trở nên âm trầm, nói, Lâm Sơn tiện bối, ngươi không đặt Đại Tần đế quốc vào trong mắt. Lâm Sơn không hề trả lời nhị hoàng tử, nhìn Dương Diệp, nói, nói chuyện xảy ra cho ta nghe. Nghe vậy, Dương Diệp gật gật đầu, cũng nói chuyện của ba người mang tử cùng Tiểu Hắc và hộ vệ đội hoàng gia Đại Tần đế quốc một lần. Nghe Dương Diệp nói xong, Lâm Sơn cười gằn một tiếng, nói, nhị hoàng tử, đều nói luật pháp Đại Tần đế quốc nghiêm ngặt, không nghĩ tới ở tại đế đô này lại xuất hiện người như thế. Mà nhị hoàng tử ngươi không chỉ không thẩm tra chuyện đã xảy ra, trái lại trợ trụ vi ngược, che chở thuộc hạ của chính mình, muốn giết đệ tử của ta, nhị hoàng tử có nên cho ta lời giải thích hay không? Lời nói một phía. Nhị hoàng tử lạnh lùng nói. Lời nói một phía. Lâm Sơn nói, nếu như vậy, ta sẽ hỏi người ở đây một chút, có ai đồng ý đứng ra nói chuyện đã xảy ra lúc nãy hay không? Lão phu khen thưởng ba tấm trung phẩm cường lực phù cùng một tấm thần hành phù. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đây động tâm, bốn tấm trung phẩm phù, tuy rằng động lòng, nhưng cũng không ai đứng ra, dù sao mọi người đều không ngốc, hiện tại đứng ra không phải đắc tội nhị hoàng tử hay sao? Năm tấm cường lực phù, ba tấm thần hành phù, trung phẩm, Lâm Sơn tăng cao giá tiền. Rốt cục, một tên tán tu không chịu nổi mê hoặc đứng dậy, hắn nói chuyện xảy ra lúc trước một lần. Nghe xong, Lâm Sơn vung tay phải lên, tám tấm bùa chú bay về phía tên tán tu này, đa tạ tiền bối. Tên tán tu này quay người thi lễ với Lâm Sơn, sau đó hắn không quay đầu lại đã chạy ra khỏi thành, đùa giỡn, hắn đương nhiên sẽ không ngốc tiến vào trong thành. Nhị hoàng tử lạnh lùng nhìn tên tán tu một chút, sau đó nhìn về phía Lâm Sơn nói, Lâm tiền bối, việc này là cô sai lầm. Nhưng hai chủ mưu một tàn một chết, việc này xem như xong, thế nào? Như vậy là tốt nhất, Lâm Sơn nói. Nhị hoàng tử khẽ gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn, lúc này mới mang người xoay người rời đi. Sư phụ, ngươi xem hai bằng hữu của ta có thể trị được không? Thấy nhị hoàng tử rời đi, Dương Diệp Linh vội vàng nâng mang tử cùng Tiểu Hắc trọng thương mang tới trước mặt Lâm Sơn. Lâm Sơn liếc mắt nhìn mang tử và Tiểu Hắc, sau đó lắc đầu nói, có thể sống, thế nhưng sau này chỉ có thể trở thành một người bình thường. Nghe vậy, trong mắt Thanh Hồng lộ ra nỗi buồn không tên. Trở thành người bình thường, mang tử cùng Tiểu Hắc làm sao có thể tiếp thu? Thật sự không biện pháp gì khôi phục đan điền của bọn họ sao? Dương Diệp hơi không cam lòng. Nói cho cùng mang tử cùng và Tiểu Hắc là bởi vì hắn mới bị như vậy. Lâm Sơn lắc lắc đầu, nói, ta chưa từng gặp đan điền của ai bị phá nát sau vẫn có thể chữa trị. Tiểu tử, hai người bọn họ có thể sống đã là vạn hạnh. Còn nữa, với căn cốt của hai người này, cho dù là huyền giả, nhiều nhất chủ tu hành tới tiên thiên hoặc là vương giả cảnh thôi. Lại nói, trở thành một người bình thường cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, Dương Diệp còn chuẩn bị nói cái gì, Thanh Hồng bên cạnh nói, tiền bối nói đúng lắm, trở thành người bình thường cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, chí ít sau này ca ca ta cùng Tiểu Hắc không cần sống trong ngày tháng nhảy múa trên đầu đao lưỡi kiếm. Chương 263 bá uy hai nghe vậy, Dương Diệp thở dài, không nói gì nữa. Lâm Sơn gật đầu, nói, tiểu nữ oa này nhìn thoáng thì tốt, nói xong lại nhìn sang Dương Diệp, nói, tiểu tử ngươi đến đế đô cũng không đến công hội phù văn sư tìm ta, còn mang theo Bảo Nhi gây rắc rối ở đây, ngươi biết lúc trước các ngươi nguy hiểm cỡ nào không? Nhị hoàng tử không phải là nhân vật đơn giản, còn nữa, bên cạnh hắn còn có cường giả tôn giả cảnh âm thầm theo dõi. Là tiểu tạp dịch bảo ta nổ. Lúc này, Bảo Nhi rất không nghĩa khí bán đứng Dương Diệp tàn nhẫn trừng mắt nhìn Bảo Nhi. Sau đó cười khổ, nói, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao, lại nói, không phải còn có sư phụ lão nhân gia hay sao, có lão nhân gia ngươi ở đây, ta cùng Bảo Nhi ở đế đô còn không phải có thể đi ngang. Bảo Nhi ở bên cạnh vội vã gật đầu một cái, nói, tiểu tạp dịch nói rất đúng, có gia gia ở đây, đế đô ai dám bắt nạt ta và tiểu tạp dịch. Lâm Sơn vỗ vỗ đầu nhỏ của Bảo Nhi, nói, ngươi còn nói, ta không phải giao phó ngươi không nên gây sự ở đế đô sao? Ngươi xem chung quanh một chút, gia gia ngươi cần phải trả giá bao nhiêu mới có thể dẹp loạn việc này? Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói, còn có tiểu tử ngươi, tính cách của ngươi phải sửa lại, đế đô không phải nơi cờ hờ ác, nước ở nơi này rất sâu, nếu vẫn như lúc trước, nếu như tôn giả phía sau nhị hoàng tử ra tay với ngươi, ngươi nói ngươi có thể sống sót hay không? Dương Diệp gật đầu, nói, đệ tử lần này kích động rồi. Lâm Sơn hít một tiếng, nói, tiểu tử, sư phụ ngươi hơi có danh tiếng cùng sức ảnh hưởng ở đế đô, lúc có ta ở đây, đế đô không ai có thể bắt ngươi như thế nào, thế nhưng ngươi phải biết, nếu như người khác tới ám sát thì sao? Hoặc ta không xuất hiện kịp thời. Còn nữa, tốt nhất đừng dính vào việc hoàng thất nước trong đó quá sâu, xảy ra chuyện, cho dù là ta cũng không thể giữ được ngươi. Dương Diệp cười khổ, hắn có thể nói cái gì, đương nhiên chỉ có thể gật đầu đáp ứng, dáng dấp thụ giáo. Một lúc lâu sau, rốt cục Lâm Sơn không giáo huấn nữa, nói, đúng rồi, mùi mùi ngươi cũng sắp đột phá tiên thiên, hiện tại đang bế quan, chờ ngươi xử lý xong chuyện của ngươi, đến công hội phù văn sư một chuyến, nhà đầu kia nhắc tới ngươi mỗi ngày. Sắp đột phá tiên thiên. Dương Diệp cả kinh, lúc này mới có mấy tháng thôi, tiểu giao sắp đột phá tiên thiên, tốc độ tu luyện như vậy cũng quá nhanh rồi. Lâm Sơn gật gật đầu, nói, nhà đầu kia tư chất không tệ, lại chịu nỗ lực. Lại có lão phu bồi dưỡng và chỉ điểm, lên cấp tiên thiên không tính là gì. Dương Diệp thi lễ với Lâm Sơn một cái, nói, đa tạ sư phụ bồi dưỡng tiểu giao. Lâm Sơn cười cợt, nói, cảm ơn cái gì? Ta xem nha đầu kia như cháu gái của mình, ngươi lại làm ta cảm thấy bất ngờ, không ngờ đã lên cấp tiên thiên, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn trước không ít, chẳng trách ngươi dám tới tham gia thanh vân bản khóa này. Gặp phải một chút kỳ ngộ, Dương Diệp cười nói. Tiểu tạp dịch, ngươi sắp tham gia thanh vân bản. Lúc này, Bảo Nhi đang giả ngoan ngoãn đột nhiên hỏi, Dương Diệp gật gật đầu, sau đó lộ ra vẻ mặt đề phòng nhìn Bảo Nhi một chút, nói, ngươi lại đánh ý nghĩ quỷ quái gì, hắn bây giờ hơi sợ Bảo Nhi, tiểu ma nữ này làm việc càng trắng trợn không kiên dè hơn cả hắn, đây mới thật sự là người làm việc không suy nghĩ hậu quả. Ta và ngươi đồng thời tham gia có được hay không? Bảo Nhi hiếu kỳ nhìn Dương Diệp, thanh vân bản nhiều người như vậy. Khẳng định chơi rất vui, quan trọng nhất chính là nổ người sẽ không bị mắng. Không được. Không được, Dương Diệp và Lâm Sơn hai người đồng thời phản bác, đùa giỡn, những yêu nghiệt trên thanh vân bản sẽ không quan tâm Bảo Nhi là cháu của ai lên thanh vân bản, sinh tử nghe theo mệnh trời, không ai có thể trả thù sau đó, đây chính là quy củ do sáu thế lực lớn cùng Đại Tần Đế quốc cộng đồng lập ra. Với thực lực của nha đầu Bảo Nhi đi tham gia thanh vân bản, không phải đi chịu chết sao? Nhà đầu ngươi quá hồ đồ. Lâm Sơn lên giọng trách mắng, ngươi cho rằng thanh vân bản là kiếm tông sao, ngươi muốn bắt nạt ai thì bắt nạt ai, ngươi đừng cả ngày nghĩ những thứ này có được không, cố gắng đi nghiên cứu phù văn đi. Đã biết không thể. Bảo Nhi quyệt quyệt miệng nhỏ, nói lầm bầm, Lâm Sơn lườm Bảo Nhi một chút, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói, ngươi dàn xếp bằng hữu của ngươi xong, sau đó tới công hội phù văn sư một chuyến, ta sẽ thay đổi đẳng cấp phù văn sư của ngươi. Với thực lực của ngươi bây giờ, hoàn toàn có tư cách mang huy chương phù sư. Nói xong, hắn kéo Bảo Nhi rời đi. Chương 261 Dương danh một đệ tử kiếm tông dùng thực lực tiên thiên cảnh chém giết cường giả vương giả cảnh. Đệ tử kiếm tông lấy thực lực tiên thiên cảnh lực kháng cường giả linh giả cảnh. Đệ tử kiếm tông lấy tiên thiên cảnh. Trận chiến tại cửa thành, Dương Diệp một trận chiến thành danh, tên của Dương Diệp lúc này nhanh chóng truyền khắp đế đô. Tất cả thiếu niên thiên tài tham gia thanh vân bản đều bắt đầu hỏi thăm Dương Diệp là người phương nào, tiên thiên chém giết vương giả, hơn nữa còn ở nơi như đế đô, điều này làm cho vô số người cực kỳ hiếu kỳ thân phận cùng thực lực của Dương Diệp, còn lấy thực lực tiên thiên cảnh lực kháng linh giả cảnh, ngoại trừ những người ở cửa thành ra, đa số người khác đều không tin, dù sao việc này rất bất hợp lý, tuy rằng lúc này tên của Dương Diệp đã nổi danh không thua gì Nguyên Môn Nguyên Huyền. Thế nhưng Nguyên Môn và hai cùng cùng Đại Tần Đế quốc vẫn không có xếp hàng vào danh sách nguy hiểm. Tiên thiên cảnh chém giết vương giả cảnh, ở Nam vực xem như thiên tài, nhưng đối với sáu thế lực lớn, đặc biệt là quái vật khổng lồ như Nguyên Môn và hai cung, cũng chỉ có thể xem như thiên tài mà thôi. Căn bản không đủ làm bọn họ xem trọng, dù sao ở trong tông môn của bọn họ, thiên tài khiêu chiến vượt cấp nhiều lắm. Nguyên Môn và hai cung không trọng thị, thế nhưng Quỷ Tông và Hạo Nguyệt Tông không thể không coi trọng. Đặc biệt là Quỷ Tông, Kiếm Tông xuất hiện thiên tài chém giết vương giả cảnh, chuyện này với bọn họ mà nói không phải tin tức tốt. Ở trong tầng hầm tại thành Niêm Đế Đô, Khô Cốt đặt một quyển trục trong tay xuống bàn đá, ánh mắt nhìn lướt qua Tu La và người khác, nói, Dương Diệp, người An Nam Thành, 16 tuổi gia nhập Kiếm Tông, không biết nguyên nhân gì mà không cách nào hấp thu huyền khí, bị trưởng lão ngoại môn Kiếm Tông giáng thành đệ tử tạp dịch. Nhưng hai năm sau, người này không biết gặp kỳ ngộ gì, đột nhiên trở thành huyền giả, không chỉ như vậy, còn xông đến Kiếm Tông Kiếm Nô Tháp tầng thứ 22, tầng 22 đấy, Kiếm Tông mấy trăm năm qua, dường như chỉ có Kiếm Tông Túy Đạo Nhân từng xông tới tầng 22. Tu La, Tiên Quân, các ngươi thấy thế nào? Tu La mỉm cười xem thường, nói, tầng 22 thì làm sao, Kiếm Tông ngoại trừ yêu nữ Mộ Dung Yêu ra những người khác không có gì cả, bao quát cả Dương Diệt. Tiên Thiên chém giết vương giả. Kỳ trước 50 vị trí đầu trên thanh vân bảng, có người nào không làm được, Khô Cốt nhìn về phía thiếu niên Tiên Quân bên cạnh Tu La. Nhìn thấy Khô Cốt nhìn về phía mình, thiếu niên mí mắt khẽ nhúc nhích, sau đó nói, hắn không đơn giản. Nghe vậy, Khô Cốt khẽ gật đầu, Tu La ở bên cạnh cau mày, trong mắt bắn ra một tia không vui, nói, sư huynh, ta không có nhìn ra hắn có cái gì không đơn giản. Tiên Quân nhìn Tu La một chút, sau đó nói, đừng tưởng rằng ngươi lĩnh ngộ sát ý là có thể miệt thị thiên tài khác, nếu không có thực lực tuyệt đối, làm người tốt nhất nên biết điều một chút, không phải vậy ngày nào đó sẽ chết rất thảm. Tu La đang chuẩn bị phản bác, Khô Cốt nói, Tiên Quân nói có đạo lý, Tu La, Dương Diệp người này thật sự không đơn giản, không phải nói hắn chém giết vương giả cảnh, mà là thành tích Kiếm Nô Tháp của hắn. Ngươi có biết Kiếm Tông Kiếm Nô Tháp tầng thứ 21 là cái gì không? Là huyền thú vương giai, ngươi vào nửa năm trước có thể chống lại huyền thú vương giai sao? Mí mắt của Tu La co giật, tuy rằng hắn nửa năm trước không có lĩnh ngộ sát ý, thế nhưng thực lực của hắn cực mạnh, thế nhưng muốn nói chống lại huyền thú vương giai, hắn không tự lượng sức mình, tuy rằng hắn biểu hiện rất bình thản. Lúc này, Tiên Quân nói, thế nhưng trực giác nói cho ta biết hắn không đơn giản, nhưng cũng chỉ không đơn giản mà thôi, đối thủ của ta không phải hắn, nếu gặp phải trong thanh vân bản, giết là được rồi. Ngữ khí nhẹ như mây gió. Khô Cốt lắc đầu, nói, nếu như người này là đệ tử Kiếm Tông, giết cũng giết, nhưng sau lưng của hắn là một tên thiên phù sư, nếu như Quỷ Tông chúng ta đánh giết, nhất định sẽ đắc tội Lâm Sơn, đắc tội Lâm Sơn, thật sự không khôn ngoan. Nếu như không phải không cần thiết, nếu gặp hắn trên thanh vân bản, thả hắn một con đường sống, hoặc là kéo hắn vào Quỷ Tông chúng ta. Tiên Quân hơi cau mày, nhưng vẫn gật đầu một cái, nói, cũng được, tha cho hắn một mạng là được. Khô Cốt gật đầu, lại nói, nguyên môn nguyên huyền kia, ngươi thấy thế nào? Đôi mắt Tiên Quân híp lại, nói, ta vừa vặn muốn gặp gỡ thiên tài siêu cấp vô địch tiên thiên cảnh. Bách Hoa Cư là sản nghiệp của Bách Hoa Cung ở Đế Đô. Bình thường đệ tử Bách Hoa Cung sẽ ở lại nơi này. Chương 262 Dương Danh. Một lúc này trong một tòa cung điện hoa lệ tại Bách Hoa Cư, Thải Phượng thả quyển sách trong tay xuống và đưa cho đệ tử Bách Hoa Cung, nói, không nghĩ tới Dương Diệp lại có thể dùng thực lực tiên thiên cảnh chém giết vương giả cảnh, xem ra không thể thả cho hắn trưởng thành, không phải vậy ngày sau nhất định sẽ gây phiền toái không nhỏ cho Bách Hoa Cung chúng ta, tuy rằng Bách Hoa Cung chúng ta không sợ, nhưng nếu như có thể giảm chút phiền toái cũng không tệ. Tiểu Nguyệt, nếu như gặp hắn trong thanh vân bản, giết hắn, hoặc làm hắn tàn phế, rõ chưa? Phía dưới, Văn Nhân Nguyệt khẽ gật đầu, trong nháy mắt nàng cúi đầu, bờ mi hơi rung nhẹ, trong mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Sau khi chia tay Lâm Sơn, Dương Diệp mang theo Thanh Hồng và Mang Tử và Tiểu Hắc về nơi tạm trú. Hắn lúc trước đã đắc tội nhị hoàng tử, hơn nữa Mang Tử cùng Tiểu Hắc đã trở thành người bình thường, bảo Thanh Hồng mang theo hai người bình thường rời khỏi Đế Đô, hắn thực sự không yên lòng. Mới vừa tiến vào tiên khách cư, một tên tiểu nhị đã vội vã chạy tới đón, tiểu nhị tươi cười, nói, khách quan, thật không tiện, tiên khách cư của chúng ta đã đầy khách, ngươi nên đi những nơi khác xem một chút. Hiển nhiên, tiểu nhị cho rằng Dương Diệp là huyền giả tới dừng chân. Dương Diệp lấy ra lệnh bài Tần Tịch Nguyệt đưa cho tiểu nhị, nhìn thấy lệnh bài, tiểu nhị biến sắc mặt, sau đó vội vàng cung kính thi lễ với Dương Diệp một cái, nói, mời đi theo ta. Đang lúc này, một tên đại hán chặn trước mặt tiểu nhị, tay phải của hắn nắm lấy cổ áo của tiểu nhị, hắn tức giận nói, ngươi không phải vừa nói nơi này đầy khách rồi sao? Làm sao? Ngươi sợ lão tử không trả nổi tiền thuê sao? Nói xong, hắn móc ra một cái kim tệ nặng nề vỗ vào mặt bàn. Bành! Một tiếng vang trầm đục sinh ra, tiểu nhị lập tức đánh bay tên đại hán ra ngoài cửa. Tất cả mọi người ở đây đều biến sắc, Dương Diệp cũng khiếp sợ và bất ngờ, không ngờ tiểu nhị tiêu khách cư lại là cường giả vương giả cảnh. Tiểu nhị đưa tay vuốt quần áo bị đại hán kia vò nát, sau đó lại xoay người thi lễ với Dương Diệp một cái, nói, mời đi theo ta. Dương Diệp áp chế khiếp sợ trong lòng, gật gật đầu, mang theo ba người Thanh Hồng đi theo. Tiểu nhị dẫn Dương Diệp tới gian phòng tại lầu hai tiên khách cư, sau đó xoay người nhìn Thanh Hồng, nói, mời đi theo ta, hai vị bằng hữu bên cạnh cần trị liệu, không phải vậy sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nghe vậy, Thanh Hồng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp do dự sau đó lại gật đầu, nói, đi thôi. Nơi này là địa bàn của Tần Tịch Nguyệt, sẽ không có chuyện gì. Thấy Dương Diệp gật đầu, Thanh Hồng không do dự, mang theo Mang Tử cùng Tiểu Hắc đi theo Tiểu Nhị. Sau khi mấy người rời đi, Dương Diệp đẩy cửa đi vào, vừa đi vào cửa, một làn gió thơm thổi vào mặt, chợt, một thân thể mềm mại ôm lấy hắn. Thân thể mềm mại này không phải Tần Tịch Nguyệt còn có ai chứ? Tần Tịch Nguyệt tàn ôm chặt lấy Dương Diệp, sau đó ngẩng đầu, dùng bờ môi đỏ mọng hôn lên môi Dương Diệp, cười nói, không hổ là tiểu tình nhân của ta, vừa tới đế đô đã làm ra đại sự kinh thiên động địa như thế, ngươi hiện tại còn không biết, tên của ngươi đã truyền khắp toàn bộ đế đô đấy. Bị Tần Tịch Nguyệt ôm và hôn như thế, bụng dưới của Dương Diệp lại bốc cháy hừng hực, hạ thân mơ hồ có xu thế ngẩng đầu, Dương Diệp vội vã đẩy nàng ra khỏi người, nói, ngươi có thể bình thường một chút hay không? Tần Tịch Nguyệt trừng mắt nhìn, làm như nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt nhìn xuống hạ thân Dương Diệp, sau đó che miệng nhỏ cười khúc khích, nói, tiểu đệ đệ, bị tỷ tỷ ôm một chút đã có phản ứng như vậy, xem ra tỷ tỷ có sức hấp dẫn không nhỏ với ngươi mà. Dương Diệp đỏ mặt, đang chuẩn bị nói cái gì đó, lúc này một tia sáng trắng lóe lên, Ân Huyên Nhi Nhi xuất hiện ở giữa trường, Ân Huyên Nhi Nhi nhìn Dương Diệp một chút, trong mắt mang theo khinh bỉ không chút che giấu, sau đó vừa nhìn về phía Tần Tịch Nguyệt. Nói, người có sức hấp dẫn với hắn thì thế nào, cũng chỉ có thân thể hấp dẫn hắn mà thôi, nhân gia đã có người trong lòng, hơn nữa người kia mặc kệ dung mạo hay vóc người đều hơn ngươi, ngươi nha, đời này không có cơ hội rồi. Tần Tịch Nguyệt thu hồi nụ cười, nói, chỉ ít thân thể ta còn có thể hấp dẫn hắn, dù sao cũng hơn ngươi, thân thể cũng không hấp dẫn hắn, không, phải nói ngươi cởi hết quần áo cho hắn nhìn, hắn cũng không thèm nhìn.